sao cùng phai em những cảm xúc thơ. Cớ sao anh vẫn ngây thơ, vẫn cứ dại khờ bên em, đôi môi anh cứ lặng thế. Muốn nói ra rằng trái tim anh yêu em đã lâu, nhưng chỉ biết nhìn phía xa yêu em trong lặng lẽ. Những suy tư một điều em chẳng thể nào hiểu được là anh yêu em.